Bảo Ngọc nói, thế cũng đẹp lắm rồi, tìm đâu cho được thợ may Nga La Tư bây giờ. Tình Văn liền tháo vải bọc ở trong ra, lấy cái vòng che tròn bằng miệng chén, đính vào mặt trái, lấy dao xén chung quanh chỗ rách cho phẳng, rồi lấy kim khâu hai đường, chia ra ngang dọc. Cứ mạng hai mũi, lại phải ngắm mỗi phía một lượt. Khốn nỗi đầu nhức mắt hoa, người mệt mỏi, tinh thần bài hoài, mới mạng được răm mũi, Tình Văn đã phải gục xuống gối nghỉ một lúc. Bảo Ngọc ngồi bên cạnh, lúc hỏi có muốn uống nước không? Lúc bảo hãy nghỉ một tí, lúc lấy áo ra khoác lên lưng hoặc lấy gối cho cô ta dựa, làm Tình Văn bực mình phải nói. Ông trẻ ơi, ông cứ đi ngủ đi, thức đến nửa đêm, ngày mai mắt hõm lại, thì làm thế nào? Bảo Ngọc thấy Tình Văn nói vậy, đành phải vội vàng nằm xuống, nhưng không ngủ được. Một lúc nghe đồng hồ điểm 4 tiếng, thì vừa mạng xong áo. Tình Văn lấy bàn chải nhỏ khẽ chải cho những lông tơ còn lù xù. Xạ Nguyệt nói, tốt lắm rồi, không nhìn kỹ thì chẳng biết được đâu. Bảo Ngọc vội cầm lấy xem, cười nói. Thật giống như hệt, Tình Văn ho mấy lần, mãi mới mạng xong, rồi nói. Mạng xong rồi đấy, nhưng vẫn không giống. Thôi tôi cũng chẳng biết làm thế nào được nữa. Rồi, úi trà, một tiếng, nằm vật xuống ngủ. Một các cô gái đẹp họp trong buồng mùa đông. Hai nguyên văn là thơ ngũ ngôn, vì hạn chế về vần, chúng tôi dịch theo thể lục bát cách chương.